Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568, có chút ngọt. Tuyệt tình lão tổ vẫn diệt, Thiên Tiên Tông cả tông quỳ bái thần phục. Đương nhiên cũng có quyết tuyệt người, huy kiếm tự vẫn, thà làm vong hồn cũng không thần phục thỏa hiệp. Nói thật, Dương Niệm chánh thức thưởng thức chính là những cái kia huy kiếm tự vẫn Thiên Tiên Tông đệ tử, nhưng dạng này người đã định trước sẽ không phản chiến không không phái. Thu phục Thiên Tiên Tông không không phái quy mô trong nháy mắt lớn mạnh. Đinh, chúc mừng không không phái đệ tử số lượng đột phá 50.000. Đinh, chúc mừng không không phái tấn thăng làm ngũ lưu môn phái. Đinh, môn phái thăng cấp thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng siêu cấp bảo dương. Liên tục hệ thống nhắc nhở ảnh hưởng lên, để Dương Niệm có chút vui sướng. Trước đó Dương Niệm một mực tải vì 1 triệu đệ tử phát sầu đây. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới còn thật bị hắn tìm được một đầu đường tắt. Dương Niệm thô thô kiểm tra một hồi đệ tử mới vô bảng danh sách. Không hổ là 10 thánh tông một trong đệ tử. Những đệ tử này thiên phú tư chất đều tại lục phẩm trở lên. Thậm chí còn có bát phẩm, cửu phẩm. Tại chất lượng phía trên so trước đó không không phái đệ tử mạnh quá nhiều. Khó trách người ta là 10 thánh tông một trong. Tuy nhiên ném đã ăn hoàng gia thức ăn cho chó, nhưng những đệ tử này độ trung thành cũng không tính cao. Cao nhất cũng mới 50% độ trung thành, có một nửa phản bội khả năng. Cho nên Dương Niệm quyết định trước đem bọn gia hỏa này tự dưỡng một đoạn thời gian. Mỗi ngày ném ăn một chút hoàng gia thức ăn cho chó. Thẳng đến các nàng độ trung thành đạt tiêu chuẩn đến, buông xuống Thiên Tiên Tông Thiên Tiên Đại Điện, Dương Niệm phất tay bố trí một phương cách ly đại trận. Để phòng ngừa Thiên Tiên Tông đệ tử đào tẩu, thu phục Thiên Tiên Tông coi như thuận lợi, cũng không có phát sinh đại quy mô chiến đấu sát phạt. Cho nên Thiên Tiên Tông bảo tồn được coi như hoàn hảo. Dương Niệm cũng không có vội vã tiến về cái kế tiếp tông môn. Bởi vì lúc này Sử Thư Thánh điều tra đến một tin tức. Bây giờ Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, Thiên Cơ Các đã phái ra cường giả tiến về Huyền Nguyên Môn. Phiếu Miểu Sơn, Côn Lôn Khư cùng Giao Trì Thánh Địa bốn phía. Tướng tướng đối nhỏ yếu Thánh Tông bảo vệ. Chỉ sợ đến đón lấy không có dễ dàng như vậy. Dương Niệm ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Không sao, đối phương có Thiên Cơ Các cùng Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất tương trợ. Mà Dương Niệm thì nắm giữ 10 vạn thiên binh. Đó cũng không phải là một cỗ nhỏ yếu lực lượng. Có chút đói bụng, trước ăn một bữa, sau đó ngủ một giấc. Ngày mai tiếp tục, Dương Niệm biểu hiện được cực kỳ nhẹ nhõm. Nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Trưởng môn, chiến lược phía trên muốn khinh thị, chiến thuật phía trên muốn coi trọng a. Cổ Vân nói ra, chúng đệ tử cũng đều ào ào gật đầu. Dương Niệm có chút kinh ngạc nhìn Cổ Vân liếc một chút. Lời này đều sẽ nói. Không tệ, không tệ. Hơi trầm ngâm nói, đây chính là chiến lược của ta cùng chiến thuật a. Hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta muốn đi công cái nào cái tông môn, để bọn hắn trước đoán một hồi, lại khẩn trương tâm thần bất định một chút. Dương Niệm nói, chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói, trưởng môn, ngươi quá xấu rồi đi. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Dương Niệm phun ra một câu kim câu kinh điển, Sử Thư Thánh nhanh tại vạn quyển trên sách đem làm trưởng môn kinh điển trích lời nhớ kỹ. Thiên Tiên Tông bị thu phục vì không không phái phụ thuộc tông môn tin tức rất nhanh truyền ra. Bát Thánh Tông tông chủ trưởng lão tâm tình thấp thỏm đợi một ngày một đêm, liền ánh mắt cũng không dám híp mắt, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ chỉnh cái tông môn thì bị diệt. Thế mà chỉnh một chút một đêm, Dương Niệm bọn người quả thực là không có động tĩnh. Bọn họ chuẩn bị thu tay lại rồi. Huyền Nguyên Môn một vị trưởng lão hỏi. Hiện tại Thiên Tiên Tông bị thu phục, Huyền Nguyên Môn cùng Phiếu Miểu Sơn đối lập yếu kém, cho nên đêm nay Huyền Nguyên Môn cùng Phiếu Miểu Sơn khó chịu nhất. Bọn họ biết Dương Niệm mục tiêu kế tiếp, rất có thể cũng là bọn họ. Bọn họ bố trí tốt phòng ngự, lòng mang tâm thần bất định, khẩn trương chờ đợi một đêm, nhưng đối phương cái rắm đều không thả một cái. Lớn nhất khiến người sợ hãi không phải bão táp, mà chính là trước bão táp yên tĩnh. Loại này yên tĩnh làm cho tâm thần người không yên, tâm loạn như ma, thậm chí là một ngày bằng một năm. Bởi vì người biết nguy cơ đem sẽ đến, nhưng lại không biết hắn cái gì thời điểm tới. Người thậm chí hy vọng nó sớm một chút đến, sớm một chút cho ra một kết quả. Dạng này cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng hãi hùng. Sẽ không, Huyền Nguyên Môn tân nhiệm trưởng môn đạo nhất nói ra. Hai ngày này mắt của hắn ra cuồng loạn, Ngự Thú Tông thảm liệt để hắn trắng đêm khó ngủ. Hắn lo lắng Huyền Nguyên Môn cũng sẽ trở thành cái kế tiếp bị hủy diệt Ngự Thú Tông. Cùng lúc đó Phiếu Miểu Sơn, Vân Tiên Tử cũng là đứng ngồi không yên. Hiện tại tuy có Thiên Cơ Các cùng Thiên Long Thánh Triều Đại Quân cùng cường giả tọa chấn, nhưng nàng được chứng kiến Dương Niệm cường đại thủ đoạn, nhịp tim đập y nguyên cuồng loạn không ngừng, căn bản an bình không xuống. Làm sao hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc cái kia yêu nghiệt đâu. Huyền Nguyên Môn cùng Phiếu Miểu Sơn lưỡng thánh tông cao tầng đều có chút hối hận. Thiên Tông, Đạo Tông các loại cường thế tông môn có tự vệ át chủ bài, mà bọn họ đâu, cuối cùng chỉ sẽ trở thành người ta vong hồn dưới đao, cũng chính là cái gọi là pháo hôi. Huyền Nguyên Môn, Phiếu Miểu Sơn, Côn Lôn Khư cùng Giao Trì Thánh Địa bên ngoài sơn môn đều có trọng binh trấn giữ, đem từ thánh tông bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ, liền một con ruồi cũng bay không đi vào. Mỗi một cái tông môn đều có một vị cường đại trận văn sư, một vị Thiên Long Thánh Triều Đại nội thị vệ cao thủ tọa chấn, có thể nói là đội hình cường đại. Ngày thứ hai là mặt trời theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào. Dương Niệm vừa rồi chậm rãi mở to mắt, lười biếng từ trên giường ngồi dậy. Đại Bạch, chào buổi sáng. Dương Niệm đồng tử dần dần tập trung, nhìn đến Đại Bạch ngay tại bôi lên môi men. Hôm nay phần môi men là nhàn nhạt màu vỏ quýt, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra cực kỳ rung động lòng người. Chào buổi sáng, Đại Bạch rực rỡ cười một tiếng. Dương Niệm cảm thấy Đại Bạch cười đến có chút quỷ dị, đáy lòng hơi có bất an, giống như chỗ nào không thích hợp, nhưng Dương Niệm cũng không nói lên được, lắc đầu, dứt khoát không muốn, mặc chỉnh tề, lúc này hướng Vinh Vinh đưa tới bữa sáng. Trưởng môn, Bạch tỷ tỷ, ăn điểm tâm. Hướng Vinh Vinh bên ngoài gõ cửa. Vinh Vinh, tiến đến, Dương Niệm nói ra. Về sau cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Hướng Vinh Vinh bưng sớm một chút tiến đến, sau đó làm nàng nhìn thấy Dương Niệm thời điểm lại đột nhiên ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu thổi phù một tiếng bật cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Vinh Vinh, nhìn thấy ta làm gì cười đến vui vẻ như vậy? Là bởi vì ta hôm nay phá lệ đẹp trai à? Dương Niệm bị làm đến có chút mạc danh kỳ diệu. Đại Bạch đã bôi tốt môi men, xoay người lại nói, đúng vậy à, hôm nay ngươi dễ nhìn lạ thường đây. Thật sao? Sáng sớm dậy liền bị hai cái mỹ nữ khoa trương, xem ra bổn tọa mị lực không giảm a. Tâm tình tốt cực kỳ, mà Hướng Vinh Vinh thực sự nhịn không được cười, còn rất đặc biệt, không giống nhau. Dương Niệm nói tiếp Đại Bạch ngay cả chào hỏi nói, nhanh ngồi xuống ăn điểm tâm, đợi chút nữa lạnh. Dương Niệm lên tiếng, các ngươi ăn trước, ta rửa cái mặt. Nói xong Dương Niệm bước nhanh đi ra. Nhưng rất nhanh bộ dáng bên trong thì truyền đến Dương Niệm một tiếng kêu sợ hãi. A, Đại Bạch. Dương Niệm nghiến răng nghiến lợi, bởi vì tại hắn lúc rửa mặt, nhìn đến trong nước cái bóng của mình, ngoài miệng bị thoa lên thật dày môi men, giống như hoa miệng rộng, ánh mắt bị bôi thành mắt quầng thâm. Càng khiến người ta giận sôi chính là cái trán cùng trên gương mặt lại bị vẽ lên rùa đen. Cái này đáng chết trưởng môn phu nhân a. Ta liền nói, nhấp một chút miệng, bờ môi làm sao có chút ngọt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?